đạt được hiệu quả sát thương thần kỳ không ngờ tới. Nhưng muốn dùng đạn chỉ thần công phá đá phá vàng cũng có chút khó khăn. Dù sao chỉ lực của con người cũng có hạn, dù cường thịnh cũng không thể mạnh hơn viên đạn của thời kỳ vũ khí nóng. Sau khi luyện tập hổ liệt quyền lâu như vậy, Đường Tiêu đã biết hổ liệt quyền sở dĩ uy mãnh, cũng không phải ở chỗ chiêu thức, mà nằm ở giữa các chiêu thức của nó, sẽ kết hợp rất tốt uy lực nguyên khí trong cơ thể và nguyên khí thiên địa cùng phát huy ra. Cho nên chiêu thức rất bình thường, trong tay võ giả khác nhau, uy lực diễn dịch ra cũng rất khác biệt, chiêu thức võ không chỉ là hiện tượng mặt ngoài, uy lực cực đại chân chính là điều khiển đối với thiên địa nguyên khí. Cho nên Đường Tiêu cũng thử khu động thiên địa nguyên khí, tăng cường uy lực của đạn chỉ thần công. Trải qua thử nghiệm hết lần này tới lần khác, tối nay hắn đặt một hòn đá nhỏ giữa ngón cái và ngón giữa của bàn tay phải, nằm sau ngón trỏ phía trước. Trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn cảm giác được trong cơ thể có một luồng chân khí cực lớn đang tụ tập trên cánh tay phải. Trong nháy mắt nào đó hắn thậm chí cảm giác được cánh tay phải đang không ngừng nở ra. Tựa hồ sức mạnh toàn thân đều đang hội tụ trên ngón trỏ tay phải của hắn. Điều này khiến hắn có một loại khát vọng mãnh liệt, muốn bắn ra hòn đá nhỏ đặt ở ngón trỏ phía trước. Hơn nữa hắn dự cảm được viên đá nhỏ bắn ra hôm nay sẽ rất khác so với lực bắn ra trước kia. Đường Tiêu nhắm tay vào đúng một bức tượng bằng đá bên hồ Nhật Nguyệt. Đó là một bức tượng chiến sĩ nhân ngư. Khi Đường Tiêu luyện tập hàng ngày đã làm bộ mặt bức tượng hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng chỉ tạo ra một số lỗ nhỏ trên mặt mà thôi. Lúc này, Đường Tiêu đang nhắm vào đúng con mắt của chiến sĩ nhân ngư. Đợi đã, đợi một chút, bạn đang đọc truyện tại choang. Còn Đường Tiêu tựa hồ cảm giác được sức mạnh trong cơ thể vẫn còn tiếp tục tập trung trên ngón trỏ bàn tay phải của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chỉ hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời. Cách chương.